Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 480, chương 25, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. 4. Lần này lão đầu nhi ngu, lão thái thái hôn mê, Đinh Tiềm ngu rốt ép. Này cái gì bộ sách võ thuật? Cái này lạnh lùng, ghét ác như cừu, thâm tàng bất lộ liễu đại pháp y cứ như vậy ngoan ngoãn đầu hàng. Đối với phương thúc thủ chịu trói dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Lão niếp đầu dùng dây điện cho liễu phỉ tay chân cũng trói lại. Đặt Đinh Tiềm bên cạnh, lần này được, hai cảnh sát cũng cho bắt sống. Lão niếp đầu xách đao nhọn, nhìn đã mất đi năng lực phản kháng liễu phỉ cùng Đinh Tiềm. Lại có chút nhi dầu gì. Ôi, ôi, người điếc lão thái thái xách sẻng đi tới. Gấp gáp hướng lão đầu lớn tiếng kêu. Ý kia là nghĩ hỏi làm sao bây giờ. Lão niếp đầu con người loạn chuyển. Hiện đầy sát ý, đang ở hạ quyết tâm. Đinh Tiềm ót đổ mồ hôi. Nhìn điệu bộ này lão đầu này lúc nào cũng có thể giết người diệt khẩu. Bây giờ hắn bị trói, đầu còn mê man, rất khó tập trung tinh lực sử dụng thôi miên thuật. Bây giờ thật có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa rồi. Lúc này, Liễu Phỉ đối với lão niếp đầu nói, người khác quên chúng ta là cảnh sát, chúng ta là phụng mệnh tới nơi này điều tra. Ngươi sát rất nhanh thì chúng ta sẽ bại lộ. Nếu như bây giờ ngươi dừng cương ngựa trước bờ vực, năng chủ động đến cục công an tự thú, còn có thể tranh thủ xử lý khoan hồng cơ hội. Xử lý khoan hồng, hừ hừ, lão niếp đầu cười lạnh một tiếng. Ta xong rồi chuyện xử lý khoan hồng có thể rộng lớn bao nhiêu? Ngươi đã làm gì? Liễu Phỉ hỏi, ngươi cũng muốn giết chúng ta rồi. Nói một chút cũng không sao. Hừ, lão niếp đầu đi tới Đinh Tiềm bên người, hung hăng đá hắn hai chân giải hả giận, khom người tại hắn túi áo bên trong lật tới lật lui trong chốc lát. Móc ra Đinh Tiềm mới vừa rồi từ trong album ảnh lấy đi nửa tấm hình, các ngươi không phải là cũng đã phát hiện sao? Chúng ta chỉ là hoài nghi tấm hình này có vấn đề. Hảo đoan đoan hình bị cắt một nửa giữ lại, còn cố ý kéo đoạn một cái nhân, nếu đổi lại là ai cũng sẽ nghi ngờ. Hắc hắc hắc, ngươi muốn biết người là ai vậy kia sao? Lão niếp tóc ra âm chắc chắc quỷ tiếu. Ai? Chính là chúng ta vừa mới nói người kia. Ngọc Mễ Đề, này có thể đủ Liễu Phỉ giật mình, chẳng lẽ ngươi với hắn có mâu thuẫn gì? Cái này vương bát xúc sinh, ta khi hắn là bằng hữu, hắn lại ân đền oán trả. Vừa nhắc tới hắn, lão niếp đầu liền cắn răng nghiến lợi. Hắn ban đầu tới Thanh Đảo lộ thịt dê sỏ sâu nướng, đưa mắt không quen, để cho thành quản đuổi đi chạy khắp nơi. Đói bụng đến ăn bữa nay lo bữa mai, yêu cầu đến trên đầu ta. Ta còn tiếp tế qua hắn đâu rồi? Khi đó hắn đối với ta cảm tạ ân đức, sau đó đâm xuống can, lại cùng tiệm bán quần áo lão bản nương kết hôn, sinh hoạt mới tính hoàn toàn xoay người. Nhưng là, này cái kẻ vong ân bội nghĩa lắc mình một cái thì không phải là hắn bắt đầu dính vào, hắn tìm khác nữ nhân làm ta còn chưa tới khí, đảo đi đảo lại lại lấy được trên đầu ta. Ngươi là nói, hắn với lão bà ngươi? Hừ, ta thành thiên khổ cực kiếm tiền, đôi cẩu nam nữ này lại cõng lấy sau lưng ta làm bừa, mang cho ta cái mũ, lấy ta làm kẻ ngu sao? Lão niếp đầu cho tới bây giờ nhớ lại ban đầu, vẫn là phẫn hận khó dằn, một đao đem bên người bàn uống trà nhỏ một góc chém gãy rồi. Cũng không ai biết hắn tiếp theo đao sẽ bổ vào cái gì thượng. Liễu Phỉ nhìn một cái người điếc lão thái thái, người khi đó lão bà là một người khác chứ? Dĩ nhiên, ta lúc đầu muốn là tìm một cái như vậy lại điếc lại xấu xí hàng tân cương nhân cũng không khả năng đánh vợ của ta chủ ý, kia sau đó ra sao? Ngươi phát hiện bọn họ có gian tình sau đó, với lão bà ngươi ly dị sao? Ly hôn, lão niếp đầu thần sắc từ từ âm lạnh xuống, ánh mắt tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm Liễu Phỉ. Nữ nhân các ngươi có phải hay không là xương tủy đều rất gian. Cảm thấy chung quy với một người nam nhân chung một chỗ dài không có ý nghĩa. Muốn đổi một chút khẩu vị. À, nói chuyện, à, ngươi không phải là thật nguyện ý nói sao? Bây giờ ta hỏi ngươi tại sao không nói? Lão niếp đầu một cái nắm được Liễu Phỉ hạ hài. Kia trương thô giáp bàn tay cơ hồ đem Liễu Phỉ mặt cũng nắm ở trong tay. Hắn cặp mắt đỏ bừng, phủ đầy nếp nhăn một gương mặt già nua vặn vẹo vô cùng dữ tợn. Giống như một cái nổi điên chó hoang, giận dữ đe dọa nhìn Liễu Phỉ. Liễu Phỉ lõm sâu nguy cơ, vẫn duy trì lãnh ngạo, nhưng giờ phút này, cái trán của nàng cũng toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Nàng không ngờ tới lão niếp đầu tâm tình nhanh như vậy liền bắt đầu mất khống chế. Căn bản là không có cách suy đoán hắn bước kế tiếp phải làm gì. Càng là các ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân càng không giữ được. Các ngươi vĩnh viễn không biết đủ. Không biết cảm ơn chính mình khổ cực đánh liều nuôi gia đình trượng phu. Các ngươi chính là trời sinh sao hàng. Liền thích bị bất đồng nam nhân cao mới thoải mái. Lão niếp đầu tàn nhẫn ngạt trợn mắt nhìn Liễu Phỉ. Ác độc mắng nàng. Phảng phất đem nàng nhìn thành chính mình cái kia bên ngoài. Vợ trước, hai tay của hắn bắt Liễu Phỉ áo khoác vạt áo trước. Dùng sức xé ra, lại động thủ kéo bên trong áo sơ mi, ngươi xem thường lão tử. Lão tử sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là nam nhân. Ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy không đã nghĩ cho nam nhân cao sao? Hai tay Liễu Phỉ trói ở sau lưng. Hai chân cũng chói, căn bản là không có cách giãy giụa, vốn là mặt trắng vừa căng thẳng càng trắng hơn. Nàng có thể không sợ chết, nhưng không thể bị vũ nhục. Kia người điếc lão thái thái hướng lão đầu hào hào hai tiếng. Tựa hồ không nghĩ hắn như vậy, nhưng là lão đầu căn bản bịt tai không nghe. Nằm úp sấp ở một bên Đinh Tiềm bỗng nhiên nói lớn tiếng. Ngươi nói đúng rồi. Nàng là thật sao? Ngươi nói cái gì? Lão niếp đầu nghiêng đầu kinh ngạc nhìn Đinh Tiềm. Nàng có bạn trai, còn đeo bạn trai ở bên ngoài làm bừa khác nam nhân. Không phải là sao hàng là cái gì? Làm sao ngươi biết? Ta chính là cùng với nàng làm bừa người nam nhân kia. Ngươi không biết, nàng nói ta so với bạn trai hắn mạnh hơn nhiều. Bạn trai nàng căn bản không thỏa mãn được nàng. Ngươi nói này có thể trách ai? Hay lại là cái kia nam không có ý chí tiến thủ? Ngươi lặp lại lần nữa. Lão niếp đầu bỗng nhiên bỏ qua Liễu Phỉ, đi tới trước mặt Đinh Tiềm, cặp mắt phun lửa mắt nhìn xuống Đinh Tiềm. Ta nói, loảng xoảng lão niếp đầu một cước đá vào Đinh Tiềm trên bụng. Đinh Tiềm lập tức còng lưng thành tôm thước. Hắn một hồi dồn sức đánh, đem Đinh Tiềm nắm chặt đè ở tủ quần áo thượng. Ngươi cái này tạp toái, cướp người khác nữ nhân còn ra vẻ thông thạo. Loại người như ngươi tạp toái chết chưa hết tội. Ta muốn giết ngươi. Đinh Tiềm mũi chảy máu, khẽ cười lạnh. Ngọc Mễ Đề là bị ngươi giết đi. Lão niếp đầu thần sắc cứng lại. Ngọc Mễ Đề không có chạy án, là bị ngươi giết, đúng không? Ừ. Lão niếp đầu thừa nhận, hắn đổi tiệm bán quần áo, muốn hồi Tân Cương, ta liền mượn cớ mời khách, đem hắn la lên trong nhà, còn cố ý để cho vợ của ta cho hắn làm một bàn thức ăn. Liền ở trong phòng này ăn cơm, liền ba người chúng ta nhân, hai người bọn họ ngay trước mặt ta còn lắp đặt chưa quen thuộc đâu rồi. Đã cho ta cái gì cũng không biết. Ta cũng giả bộ không có chuyện gì nhân như thế. Đã uống vài ngụm rượu, mượn cớ có người tìm ta ra ngoài nhi rồi. Ta đi vòng qua cửa sau, lặng lẽ chạy về đến, dán ở cửa nghe trong phòng động tĩnh. Hai cái kia không biết xấu hổ hàng vào lúc này còn đeo ta liếc mắt đưa tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,